Chương 146 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam tỷ muội được hình. Rậm rạp chằng chịt long lân, bao trùm lên Long Tam Phong toàn thân, trong thùng nước tắm long huyết một phần không dư thừa, tất cả đều bị Long Tam Phong cho hấp thu, hơn nữa. Ngoại trừ long lân ở ngoài, hắn vẫn là người ngoại hình, cả người như là trẻ mấy chục tuổi như thế, ỉ gia gia, Long Phi gọi một tiếng, Long Tam Phong hai mắt vừa mở nhìn Long Phi, tại này một xét suna, hắn trên người long lân toàn bộ ẩn giấu đi, nghe tiểu phi, ta đột phá. Vào đúng lúc này, Long Tam Phong vô cùng kích động, nhìn Long Phi càng là vô cùng kích động, đột phá. Đối người của Long Gia tới nói đột phá chiến tông cảnh giới cùng vũ giả khác ý nghĩa không giống, bởi vì người của Long Gia một khi đột phá chiến tông cảnh giới, trên người sẽ xuất hiện long lân, tu vi càng cao, long lân mật độ liền sẽ càng nhiều, càng dày, cũng tương tự càng mạnh. Đây là Long Gia mấy vạn năm tới bí mật tại đồng bậc bên trong, vô địch tồn tại. Đối người của Long Gia mà nói, đột phá chiến tông cảnh giới là khó khăn nhất, so với bình thường vũ giả muốn khó khăn gấp mấy chục lần. Tại Long Huyết dưới sự kích thích, tại Long Phi thả cao phẩm hỏa hệ linh thảo dưới sự kích thích, Long Tam Phong thân thể phát ra phiên thiên phúc địa biến hóa, đồng thời tại này một xét suna phá tan ràng buộc, đột phá chiến tông cảnh giới, cùng Long Gia cái khác chiến tông cường giả không giống. Long Tam Phong là hấp thu Long Huyết đột phá, hắn thể nội vẫn hàm lực lượng sẽ càng mạnh, hơn nữa hắn có thể trực tiếp đem Long Lân bao trùm lên toàn thân. Bắt đầu từ giờ khắc đó, Long Tam Phong sẽ trở nên càng thêm tứ không e dè, Long Gia tổ tiên trảm thần Long, uống Long Huyết, càng có thể hóa Long phá hư không. Đây là Long Gia chỗ bí mật, cảm nhận được Gia Gia trên người hùng hậu lực lượng, Long Phi vô cùng khai tâm, hiện tại không cần lại lo lắng cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, một già một trẻ hai người ngưỡng thiên đại nở nụ cười. Long Gia, cuộc khởi thời điểm đã đến. Mặt khác một chỗ, Nam Cung Vương Phủ, kỵ cái gì thanh âm? Hồi bẩm Vương Gia, là Long Gia bầu trời truyền ra thanh âm, bí mật mang theo một âm thanh long ngâm. Một tên thị vệ cấp tốc hồi bẩm nói, Nam Cung Lôi mi tâm một dữ tợn, một chưởng vỗ tại bàn gỗ tử đàn tử lên, y oanh. Bàn gỗ tử đàn tử vỡ vụn thành bụi phấn, nộ, vô cùng phẫn nộ, nhìn của mình phụ thân chết ở trước mắt, loại đau khổ này, loại kia phẫn nộ, khiến hắn rơi vào điên cuồng như vậy, nhưng là hắn dĩ nhiên không dám phản kháng, vào thời khắc ấy hắn cỡ nào thống hận mình. Hiện tại Long Phi trở về rồi, mang theo một đầu cự long trở về rồi, Long Gia đã không còn là trước kia Long Gia rồi. Trên đại sảnh, Gia Cát Thiên Long khẽ nói, Nghị Vương Gia đừng tức giận, không phải là một đầu cự long sao? Lý Trùng Thiên cũng nói, cho chúng ta đều bị Long Phi cùng đầu kia cự long gây kinh hãi, nếu như lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay lời nói, hiện tại Hỏa Ly Thành đã không có Long Gia rồi. Hiện tại bọn hắn tỉnh táo lại ngẫm lại, ngay lúc đó thật là bị sợ chán ván, miểu sát chiến tông cảnh giới Nam Cung Liệt, Long Phi trên người loại kia ngông cuồng khí tức, lại tăng thêm đầu kia cự long, ai có thể không bị dọa sợ đi? Liền ngay cả bọn hắn phụ thân, Chư Cát Uyên, Lý Thiên Dương còn không phải đồng dạng bị sợ chán ván. Bất quá bây giờ nói những này đã trễ rồi, không thể cứu vãn. Ngay vào lúc này, Triều Thiên Tông Hắc Bào lão giả khẽ nói, Long Phi tu vi chỉ là chiến linh cửu cấp, loại này tu vi căn bản giết bất tử Nam Cung Liệt, chính là đầu kia cự long. Kỳ thực hắn cũng không coi vào đâu long, chỉ là một loại có thể phi hành tích dịch long mà nói. Tại trong long tộc nó tại tầng thấp nhất, hơn nữa nó lực lượng ta cảm ứng, cũng không phải thành niên long, nếu như là chiến tông cảnh giới cường giả lời nói, cho dù không thể đánh giết, cũng có thể ngăn cản nó. Lúc đó, Hắc Bào lão giả cũng bị chấn động rồi. Long, đối Thiên Vũ đại lục mỗi người tới nói đều là cường hãn vô cùng tồn tại, mới sẽ bị sợ ở. Hắc Bào lão giả tiếp tục nói, hiện tại Long Gia bất quá đây là một loại giả tạo, trên thực tế Long Gia đã không có cái gì. Nam Cung Lôi lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng là đối mặt Hắc Bào lão giả vẫn là ép thấp thanh âm, cung kính hỏi, lão sư, theo ngài góc nhìn đâu này? Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Triều Thiên Tông rồi, đây là hắn cuối cùng dựa vào Gia Cát Thiên Long, Lý Trùng Thiên Chi cho nên còn sẽ đến Nam Cung Vương Phủ, cũng là bởi vì Triều Thiên Tông quan hệ, nếu không thì Nam Cung Liệt vừa chết, bọn họ căn bản không dùng đem Nam Cung Vương Phủ để ở trong mắt. Hắc Bào lão giả vuốt râu chậm rãi nói, Long Gia lợi hại nhất không phải Long Phi, cũng không phải con rồng kia, càng không phải là bệnh đến giai đoạn cuối Long Tam Phong, mà là Long Gia Quân. Long Gia Quân nhất diệt, Long Gia liền chẳng còn gì nữa. Hắn lật xem qua Long Gia tư liệu, Long Gia Quân đúng là phi thường nhân vật khủng bố, đặc biệt là cái nào khủng bố tỏa Long Trận, cho đến tận này không có người nào có thể phá. Gia Cát Thiên Long cùng Lý Trùng Thiên đồng lúc nhìn về phía Nam Cung Lôi, Nam Cung Lôi hai mắt nhắm lại, nói, rồi liền mấy ngày nay rồi, mấy ngày nay liền sẽ đến tin tức. Ngoại Long Cốc phát sinh sự tình, Long Sơn đưa đi tin, Nam Cung Quân Doanh bản bộ truyền quay lại Hỏa Ly Thành, thư còn chưa tới Hỏa Ly Thành, bọn hắn tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có Long Phi như thế liều mạng, Long Phi chân đều suýt chút nữa chạy đứt đoạn mất. Gia Cát Thiên Long nở nụ cười, nói, Ê trưởng lão, này hiện tại chúng ta phải làm những gì đâu này? Hắc Bào trưởng lão lạnh lẽo cười nói, Long Phi trở về, mang theo một đầu cự long, chúng ta đang lo lắng, đồng dạng. Nam Cung Hoàng gia lo lắng hơn. Từ Long gia thành lập tới nay chính là Nam Cung Hoàng tộc tai họa ngầm lớn nhất, các ngươi cần phải làm là tại trong triều đình tận lực giám quan Long gia. Mặc kệ lên không có tác dụng, hoàng tộc nhất định sẽ đứng tại các ngươi bên này. Ngoại trừ những này bên ngoài, vậy sẽ phải đợi. Hắc Bào lão giả chậm rãi nói, sẽ chờ Nam Cung quân tình huống bên kia rồi. Nam Cung Lôi song quyền nắm chặt, ám thầm nói, để chờ xem, Long Phi, ta ngươi nhất định phải chém thành muôn mảnh. Hỏa Ly Thành, Triều Thiên Tông phân bộ Đông Phương Kiếm lửa giận mãnh liệt, liền ở vừa nãy, hắn từ Nam Cung Vương Phủ trở về, bị Nam Cung Yến Khinh bỉ đầu cũng không nhấc lên được, hắn rất phẫn nộ, tại người hắn yêu trước mặt, bị Long Phi nghiền thành như thế, trong lòng hắn sát ý trùng thiên, hắn rất hận Long Phi, cực kỳ thống hận, thế nhưng, hắn hiện tại không dám đi tìm Long Phi, bởi vì đầu kia cự Long, bất quá, hắn có biện pháp đối phó Long Phi, cái kia chính là Liễu Lạc Khê ba người, Tiêu Trường Phong đứng ở Đông Phương Kiếm phía sau, thấp thanh đạo. Lời thiếu chủ, đừng tức giận, là các nàng không đáng a. Hắn là Đông Phương Hùng đệ tử, Đông Phương Hùng nhưng là Đông Phương Kiếm phụ thân, cũng là Triều Thiên Tông phó tông chủ, y hừ. Đông Phương Kiếm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Liễu Lạc Khê ba người, nói, để các ngươi đúng là thật là to gan a, lại dám nhúng tay địa phương sự vụ, Tiêu Trường Phong, dựa theo tông quy, nên như thế nào xử phạt a? Tiêu Trường Phong lập tức nói, để 50 cây roi hình. Được. Ba người các ngươi thân là nội môn đệ tử, biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, mỗi người 100 cây roi hình. Đông Phương Kiếm hai mắt sung huyết, lập tức quát lên, Tiếu Điềm Điềm không phục, nói, Ê Đông Phương Kiếm, chính ngươi cũng không nhúng tay Nam Cung Vương phủ sự tình, vẫn cùng cái kia tiện nhân Nam Cung Yến thông đồng, ngươi không có xúc phạm tông quy sao? Diệp Tử Yên cũng nói, Ơ ngươi là chấp pháp đường sao? Ngươi có tư cách gì trách phạt chúng ta? Đông Phương Kiếm lạnh cười lạnh, nói, Để ta không có đúng không? Tiêu trưởng lão có, hắn là nơi này người tổng phụ trách, hắn lời nói chính là mệnh lệnh. Tiêu trưởng lão, các nàng có muốn hay không chịu đến trách phạt? Tiêu Trường Phong lập khắc đạo, ê muốn. Đông Phương Kiếm lại hỏi, để ta có hay không xúc phạm tông quy? Tiêu Trường Phong nói tiếp, ý không có. Đông Phương Kiếm bắt đầu cười ha hả, nói, để ba vị bốn viên, các ngươi đều nghe thấy được đi. Tiêu trưởng lão, nhanh chóng dụng hình đi, còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Số từ 1983.